Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, đệ 78 chương. Mạo muội hỏi một chút, các ngươi là trừ ma sư? Máy phiên dịch phát ra khô cằn điện tử âm, này hai người liếc nhau. Xem như, phi thường không xác định khẩu khí, không phải thay đổi giữa chừng, chính là khuyết thiếu truyền thừa. Thế cho nên chỉ có nửa xô nước, liền trừ ma phù văn đều đến dựa người ngoài, hạ dạ cùng bọn họ đứng chung một chỗ hàn huyên trong. Chốc lát, trong lúc lại giải quyết rớt ba cái người lây nhiễm, là bị cảm nhiễm không lâu, bởi vì làn da vẫn là rất non mịn bộ dáng, nơi này bị cảm nhiễm rất nhiều người. Uống lên không sạch sẽ thủy cũng sẽ biến thành này quỷ bộ dáng. Gần nhất nước khoáng đều chướng 5 lần giá cả, bọn họ huynh đệ chung một người oán giận tựa như. Hạ dạ phía trước hoài nghi, đây là một cái đã truyền thừa tuyệt tự trừ ma sư gia tộc. Bọn họ tổ tiên là trừ ma sư, phía trước cũng vẫn luôn là trừ ma sư gia tộc, nhưng là phụ thân kia một thế hệ cùng gia gia đều không phải. Bọn họ chuyển nghề, bởi vì trừ ma sư không kiếm tiền, bọn họ huynh đệ hai cái là ở tầng hầm ngầm nhảy ra sách cũ. Một không cẩn thận đi lên này bất quy lộ, hạ quốc trừ ma sư cùng chúng ta có cái gì không giống nhau sao, chúng ta tổ tiên lưu lại ra dê thư tịch thượng cũng có nhắc tới phương đông trừ ma sư. Bọn họ là thực thần bí người, không thích xuất hiện ở người khác trong miệng, không có gì không giống nhau. Mọi người đều không thích bị người trở thành con khỉ, hạ dạ đang ở cấp huynh đệ hai người súng lục. Đồ đóng băng chú, loại này đồ văn hiệu quả thuộc về công kích khống chế song trọng kỹ năng. Cụ thể có thể tham khảo hàn băng xạ thủ, ngươi nói được không sai. Nga, ta thích ngọn lửa, có thể thêm ngọn lửa đặc hiệu sao? Tựa như ngươi vừa mới thiêu tang thi cái loại này, đương nhiên có thể, 5 phút không đến. Hạ dạ liền thu phục, hoa tiền chính là kim chủ, cho nên này hai thanh thương đồ văn càng thêm tinh xảo phức tạp. Hiệu quả càng thêm hảo, hơn nữa có thể bảo trì 3 tháng, huynh đệ hai người thử thử hiệu quả. Bọn họ phi thường vừa lòng, bình thường còn chưa tiến hóa người lây nhiễm, một viên đạn liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiến hóa qua cũng chỉ yêu cầu một viên đạn, người lây nhiễm bị định trụ hoặc là thiêu đốt. Kế tiếp rút đao ra vật lý công kích viên đạn yêu cầu tỉnh dùng, huynh đệ hai cái vẻ mặt huyết trở. Về, trên mặt mang theo sinh hoạt gian khổ chua xót, lưu lạc không có kim chủ tạp tiền dưỡng nửa xô nước. Trừ ma sư chính là như vậy chua xót, rõ ràng cái này ngành sản xuất đỉnh cấp đều ở lời to cơm ngon rượu say. Bọn họ lại chỉ có thể ăn mặt lạnh bao liền nước khoáng. Sau đó ngủ ở nhà mình trong xe, như vậy các ngươi hiện tại là ở làm nghĩa không? Hạ dạ chỉ vào bị hai người đánh chết người lây nhiễm, cũng không tính. Chính phủ thuê chúng ta, tiêu diệt một cái 10 đao đến 100 đao không đợi, bọn họ chỉ vào không trung rồi bỏ camera. Đây là lưu làm chứng theo, cũng là phán đoán một cái người lây nhiễm giá trị bao nhiêu tiền cần thiết phẩm. Ngoặc kép. Tình huống tốt thời điểm một ngày có 300-400 đao, nghe càng thêm chua xót, hạ dạ nghĩ chính mình. Hộ tống một chuyến là có thể nhập chướng 7 vị số. Có một loại kéo quốc gia 33 lông dê chột dạ cảm. Bởi vì từ đặc an bộ phát tới an bài xem, kỳ thật có hắn không hắn đều có thể, nhưng vẫn là tiêu tiền mời hắn làm ngoại viện, bất quá hiện tại có loại này vũ khí. Một ngày ít nhất có thể giết chết mấy chục cái. Có lẽ chúng ta còn có thể đổi một bộ xe mới. Ta quả thực chịu đủ rồi này chiếc lão gia xe, nếu muốn đổi xe. Có thể đổi lớn một chút sao? Ngủ ở bên trong liền chân đều duỗi không khai, huynh đệ hai người mặc sức tưởng tượng tương lai. Cảm giác sinh hoạt vẫn là tràn ngập hy vọng, a. Đúng rồi, huynh đệ đệ đệ từ chính mình ba lô tìm ra một chồng giấy photo. Hắn rút ra trong đó một chương. Đây là về phương đông trừ ma sư cùng yêu ma ghi lại. Truyền thuyết ta tổ tiên đi qua phương đông, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, hạ dạ lấy lại đây. Phát hiện chính mình không quen biết mặt trên tự, đây là một loại như là nòng nọc giống nhau văn tự. mang theo quy luật tính, nhưng thật ra mặt trên đồ thực minh xác là một cái thật lớn pho tượng, cùng sơn nhất thể, là một cái khép lại cánh tay nữ nhân. Nữ nhân này trong tay cầm một đóa hoa, trên người mọc đầy lông chim. Cái này pho tượng phía dưới có rất nhiều con kiến lớn nhỏ người ở quỳ lại, xem ta, hắn chụp chính mình chán, sau đó lại lấy ra một chương. Đây là phiên dịch, loại này văn tự là trước đây trừ ma sư nhóm vì bên trong thông tin phát minh. Người biết trước kia người thường đối trừ ma sư không quá hữu hảo, đem phiên dịch tốt kia chương cũng đưa cho hạ dạ. Hắn lại nói, ta tổ tiên nói phương đông có một cái kỳ dị sơn. Trong núi là một thế giới khác, bên trong sinh hoạt có thể là phương đông thiên nhân. Bất quá, chúng ta đều chỉ là trở thành truyền thuyết đang xem. Mỗi cái địa phương đều có kỳ quái truyền thuyết, hạ dạ đem hai tờ giấy đều thu hồi. Nếu không ngại, ta có thể giúp các ngươi cải tạo một chút trùy thủ, cùng bần cùng lại vui sướng trừ ma sư huynh đệ. Cáo biệt, hạ dạ tiếp tục đi phía trước đi. Một người lữ hành luôn là có thể gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Bọn họ có một ít mang theo thiện ý, có một ít mang theo ác ý, đương mặt trời xuống núi. Màn đêm buông xuống, trong bóng đêm một loại khác sinh vật bắt đầu ra tới săn thú, hạ dạ nhìn đến một cái quỷ hút máu vặn. Gãy người lây nhiễm cổ, sau đó như tia chớp nhanh chóng biến mất. Này đó quỷ hút máu huấn luyện có tố, mục tiêu minh xác, bọn họ làm lơ nhân loại, chỉ đối người lây nhiễm xuống tay, tiến hóa quá một lần người lây nhiễm cũng không phải này đó quỷ hút máu đối thủ, bọn họ chỉ dùng một bàn tay là có thể vặn gãy người lây nhiễm cổ. Cổ chặt đứt, người lây nhiễm liền hoàn toàn đã chết, thoạt nhìn yêu quỷ xác thật chọc giận bản thổ yêu ma. Đặc biệt là đồng dạng hút máu. Lại cảm thấy chính mình càng thêm có phong phạm quỷ hút máu, bọn họ hành động mang theo chính chủ. Đối hàng giả phẫn nộ, dung hợp nhiều loại yêu ma dị dạng yêu ma. Còn nháo ra như vậy đại động tĩnh, này tồn tại chính là đối quỷ hút máu hoặc là mặt khác ăn thịt người yêu ma khiêu khích đương nhiên. Cũng có thừa dịp hỗn loạn làm ác yêu ma, bọn họ truy đuổi kinh hoàng thất thố nhân loại, nhìn bọn họ rơi vào một đám bẫy dập. Yêu quỷ chế tạo hỗn loạn vừa vặn dùng để đục nước béo cò, dù sao phía chính phủ cũng không rảnh lo. Bọn họ, đúng là nhất thích hợp săn thú thời cơ, hạ dạ bất hạnh. Bởi vì da thịt non mịn trở thành nào đó ra cửa săn thực yêu ma mục tiêu. Đại khái quá nhàm chán, lại tạm thời tìm không thấy chỗ ở, hạ dạ liền làm bộ chính mình bị hôn mê. Bị này trường con nhện giống nhau từ chi yêu ma mang đi, hắn bị đưa tới hẻo lành ít dấu chân người. Rừng rậm, ném vào một cái ẩm ướt huyệt động, hắn nhìn đến trên mặt đất rất nhiều hôn mê thi thể. Vẫn không nhúc nhích, nhưng là sắc mặt giống như là tồn tại như vậy hồng nhuận, một con so vừa mới yêu ma còn muốn đại gấp. Đồi đồ vật đi tới, bước bốn điều thật dài trường mau chân, nó dầu mông lên, cái đuôi cuốn khúc. Cái đuôi tiêm có cái cùng loại thật lớn ống chích đồ vật đẻ trứng sao? Có trung tộc gen hạ dạ lập tức minh bạch đây là có ý tứ gì? Rất nhiều côn trùng chính là như vậy đẻ trứng, trùng được đi ra ngoài đi săn. Vì tương lai hài tử tìm kiếm thích hợp ký túc thể. Mà trùng cái đem trứng sản ở ký túc thể trong thân thể. Đây là trùng loại dựng dục ấu thể thường quy thao tác chi nhất, chúng nó hài tử một phu hóa liền có. Thể bắt đầu ăn cái gì? Từ trong dơ bắt đầu, đến da thịt, cuối cùng từ mềm mại không có cốt cách bụng phá ra. Giống như là sinh nhãi con giống nhau, cái này trong lúc bởi vì nào đó phân bố đồ vật. Nhân thể có thể vẫn luôn bảo trì không có tử vong tư thái. Sắc mặt hồng nhuận, thân thể không có sao sao. Như vậy cũng phương tiện trùng trứng phu hóa sau có thể ăn đến mới mẻ đồ ăn, tuy rằng lý giải đây là trùng hệ hàng ngày, nhưng vẫn là thực không vui. Hắn lớn lên như là cái có thể sinh nhãi con sao. Hạ dạ vươn tay, băng, một chút đánh vào trùng cái trên đầu. Trực tiếp đem này viên bóng đá đại, tương đối thân thể coi như mini đầu đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà trùng hệ sinh mệnh lực luôn luôn cường hãn, đầu đều bay, tứ chi vẫn là chặt chẽ định ở nơi đó. cái đuôi hướng tới Hạ Dạ lại đây. Bám riết không tha muốn làm Hạ Dạ cảm thụ một chút sinh nở vui sướng, Hạ Dạ tỏ vẻ ta thực cảm động. Nhưng là cự tuyệt, vì thế hắn lại một chân đá vào trùng cái thân thể thượng. Nó thân thể liền bay ra đi, nện ở trên vách tường. Cái đuôi bộ phận cảm nhận được nguy cơ, cư nhiên hướng trên mặt đất một chát, bắt đầu hướng trong đất mặt đẻ trứng, này cái đuôi có 4-5 mét trường. Chát đi xuống chiều sâu cũng có nhị 3 mét, nói cách khác nó đem trứng sản dưới mặt đất, muốn hậu đại tồn tại đi xuống, đây là một loại sinh vật bản năng. Vì sinh mệnh kéo dài, ô, ô, ô, phong mang đến rên rỉ thanh âm. Hẳn là đi ra ngoài săn thực trùng được cảm nhận được. Chính hướng bên này đuổi, A Thống. Cái này sâu không phải quý hiếm động vật đi. Có thể sát tuyệt chủng đi. Không khấu tích phân đi. Tích phân là khẳng định muốn khấu. Bất quá không phải quý hiếm chủng loại. Hơn nữa địa phương khác còn có. Toàn giết cũng không có gì sự, hệ thống nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Dạ vỗ vỗ mông đứng lên. Nơi này không khí mang theo một cổ hư thối tanh tưởi vị, trùng cái lưu lại cái đuôi còn ở run rẩy. Đang liều mạng đẻ trứng lưu lại hậu đại, Hạ Dạ lại không cho nó cơ hội như vậy. Hắn trực tiếp bật lửa kia cái đuôi. Hơn nữa loại này tắt bất diệt ngọn lửa một chút điểm bạo phía dưới trùng trứng. Hắn nghe được từng tiếng mỹ diệu bạo liệt thanh, bên ngoài ô ô thanh âm càng ngày càng gần. Đầu sỏ gây tội tươi cười càng ngày càng sán lạn, không nên gấp gáp. Ta nhất định sẽ đưa các ngươi một nhà chỉnh chỉnh tề tề lên đường. Thiếu một cái, đều không thể xem như người một nhà, Hạ Dạ thanh âm thấp thấp. Thậm chí mang theo hài tử cho đùa dai vui sướng, tựa như hùng hài tử dùng keo nước cấp minh linh đồ. Môi phong khẩu, xé xuống chuồn chuồn cánh, chiết xớt một sừng tiên giác. Dùng thủy ướt nhẹp con bướm cánh, dùng kính lúp thiêu sâu lông, không phải hệ thống nói. Nó ký chủ thật sự rất giống là vai ác sao boss, rừng rậm bên trong thật sự hảo hắc a, liền tính. Ngẩng đầu cũng nhìn không tới ánh trăng, chỉ có tầng tầng lớp lớp lá cây bóng ma cáo biệt nhiệt tình hiếu khách sâu một nhà. Hạ Dạ một lần nữa bước lên lữ trình, nhưng là mới đến. Trong tay không có bản đồ hắn thực mau ở cái này rừng rậm lạc đường, đây là cái gì? Hắn dẫm đến một cái đồ vật, Hạ Dạ dùng đèn pin chiếu xa, nguyên lai là một cái nguy hiểm, có hùng, biểu thị bài. Mặt trên còn có một con gấu đen, dương bồn máu mồm to, đôi mắt cũng là màu đỏ, giết người hùng. Rào rạt cái gì thanh âm? Hạ Dạ bắt tay đèn pin giơ lên. Theo đường nhỏ đi phía trước đi, hắn vẫn luôn đi đến một cái cũng đủ xe hành tẩu hơi chút lớn hơn một chút trên đường, Hạ Dạ mị. Thượng mắt hít sâu một hơi, ngươi ngửi được sao, cái gì, hệ thống không giống ký chủ tinh lực tràn đầy. Nó ghé vào trên lỗ tai mơ màng sắp ngủ, là yêu ma săn thú thời điểm đánh dấu địa bàn hương vị. Nơi này là nào đó yêu ma săn thú chàng, Hạ Dạ đột nhiên nghiêng đi thân. Hắn nhìn đến một cây sông thẳng tận trời đại thụ bên cạnh có một cái 3 mét rất cao cành khô giống. Nhau, người, rất giống là thiên nhiên có thể ngụy trang thành cành khô côn bọ tre. Chỉ là đỉnh một nhân loại đầu, cánh tay rất dài, vẫn luôn rũ đến đầu gối chỗ, ngón tay cũng giống nhau thon dài, cái này quái vật đối Hạ Dạ vỡ ra một cái phùng. Nó tươi cười thật sự như là trăng non giống nhau lại tế lại cong, vừa thấy đến người xa lạ liền lộ. Ra như vậy sán lạn mỉm cười sao? Xem ra lại là một cái hiếu khách chủ nhà. Vì thế Hạ Dạ cũng đối nó mỉm cười. Hải tương đương, liền này một buổi tối. Rừng sương mù đã chết 7 cái đại yêu. Thả đều là hang ổ bị sao? Cả nhà tử tuyệt, này hiện trường chi thảm thiết. Thủ đoạn chi ngoan tuyệt. Làm người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, một ngày này, rất nhiều yêu ma suốt đêm dọn ra, dọn, cần thiết dọn, giá nhà lại tiện nghi cũng đến dọn. Buồn ngủ quá, Hạ Dạ đánh ngáp đi vào Lam Ba Loan. Bởi vì mang tiêu chí tính miêu thể diện cụ, dọc theo đường đi cũng không ai cản hắn, thậm chí có người phục vụ cho hắn đưa lên nước trong. Hỏi hắn có muốn ăn hay không bữa sáng. lại nói người phụ trách lập tức lại đây, là Hồng Liên tiên sinh sao? Chương 2 Phiết Rear Map. Nghe nói là lần này hoạt động người phụ trách một người nam nhân đi tới, Lưu An Vân tiên sinh. Hạ dạ hỏi, là, bộ trưởng đã cùng ta nói rồi tình huống. Này một đường liền phiền toái ngươi, hắn đưa cho hạ dạ một cái phong thư. Bên trong lộ ra thẻ bài một đầu. Đây là lên thuyền bằng chứng. Thỉnh bảo quản hảo, người phụ trách hôm nay rất bận. Cùng hạ dạ nói xong liền đi rồi. Hạ dạ mở ra phong thư. Là một chương màu xanh nhạt thẻ bài, hắn lấy ra di động đối mặt trên đồ án quét một chút. Ra tới này chương vé tàu cụ thể tin tức, tỉ như cư trú phòng hào, ở đệ mấy tầng, còn có mang thêm dùng cơm khoán cùng trò chơi giải trí khoán. Như là massage, điện tử trò chơi, cả vũ thưởng thức từ từ, thoạt nhìn này đó đều là miễn phí, oa nga. Này một chuyến kiếm được ta là đi trước tắm rửa một cái ngủ một giấc. Vẫn là đi trước ăn một đốn. Hạ dạ cầm vé tàu hư ca. Nghĩ chờ lát nữa làm cái gì? Hắn một đường lắc lư tới rồi trên thuyền. Hiện tại trên thuyền khách nhân không nhiều lắm. Vì thế ánh mắt đầu tiên hắn liền ở đi tới đi lui xuyên chế phục trong đám người phát hiện một cái. Không giống nhau phong cảnh, hạ dạ theo bản năng liền phải trang không quen biết thế giới như vậy. Đại, ta muốn đi xem, tiểu, hạ dạ một chút che lại hắn miệng, tác giả có lời muốn nói. Kẻ thần bí. Đoán xem ta là ai? Sao rừng sương mù yêu ma? Tổn thọ lạp, nơi này có người vô xì câu yêu lạp. Không phải quý hiếm giống loài không xứng tồn tại sao? Sao? Hết chương.